Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, bảy cục vàng thỏi. Hội họa thẻ mỗi tháng chỉ có 2 lần sử dụng thời cơ. Mỗi lần sử dụng sau khi có thể tiếp tục 1 giờ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Thạch Lỗi có thể lợi dụng hội họa thẻ, thu hoạch được một vị nào đó đại họa ra nhiều nhất mỗi tháng 2 giờ chiếm hữu thời cơ. Hiện tại đương nhiên không sẽ lập tức sử dụng. 1 giờ tiếp tục thời gian. Phải dùng đến trên lưỡi dao. Đi ra nhà vệ sinh. Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là đứng tại không xa địa phương chờ đợi hắn. Đi đến Ngụy Tinh Nguyệt bên người. Ngụy Tinh Nguyệt thói quen vươn tay kéo lại Thạch Lỗi. Mặt giãn ra cười chỉ đùa một chút. Người rửa tay không có. Thạch Lỗi ghét bỏ đem cánh tay từ Ngụy Tinh Nguyệt trong tay rút ra. Rất nghiêm túc nói. Không có, Ngụy Tinh Nguyệt cười ha ha một tiếng, lại lần nữa kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Thạch Lỗi cũng là không phản bác được. Vòng qua nửa cái hành lang, sảnh triển lãm chỗ cửa lớn, đã đứng đấy 2 tên thân thể mặc sườn xám cô gái trẻ tuổi. Cùng nghênh lấy mỗi một vị đến khách nhân, Ngụy Tinh Nguyệt kéo Thạch Lỗi cánh tay, mang theo hắn đi vào. Vào cửa thời điểm, 2 tên cô gái trẻ tuổi hơi hơi xoay người. Trong miệng nhẹ nói đường. Hoan nghênh, Thạch Lỗi đối này 2 tên nữ tử gật gật đầu. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp sảnh triển lãm bên trong dựng thẳng mấy đạo bình phong như gió vách tường. Đem chọn triển lãm cá nhân sảnh phân chia thành mấy khối lớn nhỏ tương tự khu vực. Ngay phía trước, là một chương trưởng bàn dài. Trên mặt bàn được vải trắng. Vải trắng trưng bày mấy cái hình sợi dài hộp gấm. Dù là đối thư họa cũng không có quá nhiều hiểu biết. Thạch Lỗi cũng biết, những cái kia hộp gấm là dùng để chở thư họa tác phẩm. Bên cạnh bàn đứng đấy ách nữ. Trên mặt mang theo lấy một chút mỉm cười. Hướng mỗi một cái đến gần dài mảnh bàn khách nhân gật đầu thăm hỏi. Mà tại sảnh triển lãm 2 đầu, thì là 2 cái bàn vuông. Trên bàn vuông trưng bày một số nước trà đồ uống. Ngụy Tinh Nguyệt lôi kéo Thạch Lỗi cánh tay. Đem mang đến phía trước dài mảnh trước bàn. Đi qua những cái kia giống như bình phong vách tường lúc. Thạch Lỗi nhìn thấy. Những cái kia trên vách tường. Cũng bất quy tắc treo một số thư họa tác phẩm. Trên vách tường còn có chút chạm rỗng. Dùng trong suốt pha lê che tại mặt ngoài. Bên trong trưng bày hình thái khác nhau chất liệu cũng không hoàn toàn giống nhau dụng cụ. Không cần nghĩ cũng biết. Những này dụng cụ chỉ sợ cũng đều là đồ cổ. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ. Nữ tỷ, Bạch lão đến không có. Ngụy Tinh Nguyệt kéo Thạch Lỗi cánh tay. Hỏi, Trần Ách nữ gật gật đầu. Thoáng khoa tay, cũng không phải là câm ngữ. Mà chính là đơn giản thủ thế. Liền liền Thạch Lỗi đều có thể thấy rõ. Nàng nói là Bạch lão đã đến. Chỉ là đang cùng mỗi người bằng hữu nói chuyện phiếm. Lập tức liền sẽ tới. Những này cũng là hôm nay trừ bức kia mở đầu tăng diêu làm giả bên ngoài còn lại hàng triển lãm. Ngụy Tinh Nguyệt cúi đầu hướng phía dài mảnh trên bàn nhìn lại. Thạch Lỗi cũng mới phát hiện, những trưởng đó đầu hình dưới hộp gấm phương, đều có một tờ giấy. Bên trên viết gấm trong hộp thư họa tác phẩm tên cùng tác giả. Cũng chẳng qua là 6 cái hộp gấm mà thôi. Thạch Lỗi quét mắt một vòng. Phát hiện trừ một cái gọi Thạch Am tên phảng phất có chút ấn tượng bên ngoài. Còn lại hắn cơ đều chưa nghe nói qua. Ngụy Tinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Lỗi. Đã thấy Thạch Lỗi hơi khẽ cau mày. Cũng không biết đang suy nghĩ chút quan hệ. Đột nhiên, Thạch Lỗi trên mặt nở rộ nụ cười. Tựa hồ hiểu ra bộ dáng. Miệng lẩm bẩm, lại căn nghe không rõ hắn đang nói chút quan hệ. Thế nào? Cái này 6 bức tác phẩm bên trong có ngươi ưa thích. Ngụy Tinh Nguyệt hỏi, Thạch Lỗi tâm đạo ta thích cái giám. Ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới Thạch Am là Lưu Gù Hào mà thôi. Khó trách cảm thấy danh tự có chút quen thuộc. Ngay từ đầu, Thạch Lỗi chẳng qua là cảm thấy cái này họa sĩ theo chính mình cùng họ. Tựa hồ có chút ấn tượng. Mà khi hắn nhìn thấy hộp gấm kia phía dưới tờ giấy còn viết hoa cỏ đề thơ mặt quạt chữ. Mới trong lúc đó nhớ tới tướng thanh, hát hài hước châm biếm, khen trong chỗ có một câu, Lưu Thạch Am mặt quạt. Cái này mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao lại đối với danh tự này có chút ấn tượng. Lưu Gù sao? Thạch Lỗi vẫn là biết. Lưu lão tiên sinh tấu đơn quân thần đấu hắn nhưng là nghe rất nhiều lần. Nhất thời cảm thấy mình giống như cũng không phải như vậy tiểu bạch. Thế mà cũng biết một cái chứ danh họa sĩ. Ta không hiểu những này. Cũng không có quan hệ có thích hay không. Cũng là đột nhiên nhớ tới Thạch Am là ai mà thôi. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt một cái. Cũng không biết là nên tin tưởng Thạch Lỗi vẫn là chưa tin. Cái này 6 bức tác phẩm. Tuy nói không phải đường bá hổ loại hình siêu cấp đại thần. Có thể cũng đều là thư họa lĩnh vực tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thạch Lỗi nói hắn chỉ nhận biết Thạch Am. Ngụy Tinh Nguyệt thật sự là có chút không biết nên khóc hay cười. Đang định nói điểm quan hệ. Lại nghe được ban đầu yên tĩnh sảnh triển lãm bên trong trở nên hơi ồn ào đứng lên. Trần Ách Nữ cũng cười từ dài mảnh bàn sau quấn đi ra. Nhìn về phía đại môn. Bên tai đã có thể nghe được có người cung kính kêu Bạch Lão. Ngụy Tinh Nguyệt liền xoay người lại. Trên mặt nụ cười nhìn về phía ngoài cửa. Lôi kéo Thạch Lỗi hướng phía cửa chỗ nhẹ nhàng cước bộ. Thạch Lỗi nhìn lại. Chỉ gặp một vị tóc bạc đầu bạc lão giả. Người mặc một bộ màu trắng đường trang. Tay phải chống một cây long đầu đoàn trượng. Tay trái nắm vuốt hai cái tử hồng hạch đáo. Cười tủm tỉm theo người khác nhau gật đầu thăm hỏi. Bạch lão, Ngụy Tinh Nguyệt lôi kéo Thạch Lỗi. Theo lão giả chào hỏi. Bạch lão mỉm cười. Mặt mũi tràn đầy nếp may bên trong. Phảng phất viết chỉ tuổi tác cơ trí. Chăng sao đến. Một hồi ngươi cho ta bức họa kia lời bình. Giải thích, Bạch lão ánh mắt rơi tại Thạch Lỗi trên thân. Mặc dù không quan hệ chút nào, toàn bộ sảnh triển lãm bên trong, Thạch Lỗi cảm giác chỉ có chính mình theo nơi này không hợp nhau. Nhưng hắn vẫn là từ đối với một vị lão nhân tôn kính. Khẽ khom người đường, Bạch lão ngài khỏe chứ? Ta gọi Thạch Lỗi, là Ngụy Tinh Nguyệt bằng hữu. Ngụy Tinh Nguyệt cũng liền giúp đỡ lấy giới thiệu. Bạch lão, hắn là ta đặc biệt tốt bằng hữu. Hôm nay dẫn hắn đến ngài nơi này kiến thức một chút. Bạch lão cười gật đầu nói. Thạch tiểu hữu tốt, Ách Nữ vừa mới đề cập với ta lên qua. Nói ngươi có họa long điểm trừ chi diệu. Xem ra, lão già ta có thể được đến nay tấm làm giả. Ngược lại là dính Ách Nữ ngày ngày chép thơ phúc khí. Thạch Lỗi vội nói. Ta chỉ là thuận miệng nói. Chấm ngoặc kép, ha ha, không ngại không ngại. Mọi thứ trong cõi U Minh tự có định số. Huống hồ tiểu hữu chỗ nói lão già ta cũng cảm thấy hơi có chút liên quan giấu vào trong đó. Giải thích, Bạch lão nhìn xem chung quanh những cái kia hữu tâm chào hỏi hắn. Lại trở ngại hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi nói chuyện với nhau không tiện quấy rầy người. Đường, tiểu hữu cùng chăng sao lời đầu tiên được nhìn xem. Lão đầu tử muốn theo hôm nay các tân khách chào hỏi. Ước chừng 10 phút đồng hồ, liền có thể bắt đầu thưởng thức giai tác. Ngụy Tinh Nguyệt gật đầu nói. Bạch lão ngài trước bận bịu, tại mấy đạo vách tường ở giữa đi tới đi lui. Ngụy Tinh Nguyệt hiển nhiên đối trên vách tường tác phẩm đều rất quen thuộc. Nhìn cũng không chú ý, Thạch Lỗi cũng tia không để ý chút nào. Hắn căn xem không hiểu, duy chỉ có đứng tại một bức tề bạch thạch tác phẩm trước. Dừng lại trong một giây lát. Không có cách, giống như là Thạch Lỗi loại này đối nghệ thuật không có chút nào kiến giải ra hòa. Cũng liền nhận ra tề bạch thạch. Tề bạch thạch tôm chính là nhất tuyệt. Nhưng là Thạch Lỗi nhìn nửa ngày. Cũng không nhìn ra cái căn nguyên. Chỉ là trong lòng yên lặng đếm lấy tôm số lượng. Bởi vì hắn từng nghe qua một cái tiểu cố sự. Nói tề bạch thạch vẽ một cái tôm. Tại năm đó liền có thể đổi một đầu cá chiên bé dĩ nhiên không phải chân hoàng cá. Mà chính là một lượng một cục vàng thỏi. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi phảng phất bị bức họa này đả động bộ dáng. Vừa muốn mở miệng, lại nghe được Thạch Lỗi tự lẩm bẩm. Đây chính là 7 cục vàng thỏi a. Thạch Lỗi nhỏ giọng cảm khái. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tên này, thế nào mặc kệ quan hệ dạng nghệ thuật báu vật. Đến cái kia nhi liền biến thành tục không chịu được a đổ vật. Bên kia đã có người bắt đầu thu xếp, mọi người liền nhao nhao hướng phía dài mảnh bàn bên kia tụ tập mà đi. Bạch lão cười tùy ý nói một câu, đơn giản là chút khách sáo hàn huyên ngữ điệu, hoan nghênh mọi người nể mặt loại hình. Rồi mới, liền bắt đầu giới thiệu trên bàn 6 bức họa tác. Về phần Bạch lão đoạt được bức kia mở đầu Tăng Diêu làm giả. Tự nhiên là muốn chờ mọi người đánh giá xong cái này 6 bức vẽ sau khi mới có thể lấy ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.